Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, yêu cầu quá nghiêm khắc. Vạn Thế Hồng quả đấm chính xác đánh vào Diệp Khinh Linh trên mình. Chỉ là, Diệp Khinh Linh đưa ra một cái tay chắn trên nắm tay. Cái này, Vạn Thế Hồng hơi sững sờ, bởi vì hắn có thể cảm giác được mình lực lượng đang đánh đến trên người đối phương thời điểm. Liền kỳ tích vậy hóa giải được. Ở Diệp Khinh Linh trên mình khắp nơi phân tán ra. Biến mất vô ảnh vô tung. Một chút cũng không có. Linh khí đâu? Dựa theo Vạn Thế Hồng tưởng tượng. Mình quả đấm đánh tới. Liền có thể đem Diệp Khinh Linh cho hoàn toàn đánh bay. Nhưng đối phương đứng tại chỗ. Cùng một người không có chuyện gì như nhau. Tình huống gì cũng không có phát sinh. Người đánh xong, hiện tại nên đến ta. Diệp Khinh Linh nắm Vạn Thế Hồng quả đấm, thản nhiên nói. Nói xong, Diệp Khinh Linh liền tiến lên một bước, tay trái thành quyền, hướng Vạn Thế Hồng trên bụng đánh một quyền. Một quyền này, rất phổ thông, nhìn qua, tựa hồ vậy không có khí lực gì. Mềm nhũn, rất phù hợp cô gái đánh quyền đặc điểm. Vạn Thế Hồng cũng không có ẩn núp. Liền trực tiếp mặc cho đối phương quả đấm đánh vào trên bụng. Dĩ nhiên, hắn vậy nhìn rồi, cho dù hắn muốn tránh, vậy không tránh được, bởi vì hai người thật sự là quá gần, muốn tránh cũng không được. Bành, quả đấm đánh trúng, Vạn Thế Hồng cẩn thận cảm thụ một tí. Vậy không cảm nhận được lực lượng gì à? Đối phương quả đấm này giống như là ở cho mình cú lét ngứa như nhau. Con nhóc, người cái này quả đấm. Chấm ngoặc kép, không cùng Vạn Thế Hồng lời nói xong. Hắn cũng cảm giác được bất đại đối kính. Bởi vì trên bụng hắn loáng thoáng truyền tới một cổ cảm giác đau. Mà loại đau này cảm còn ở đi toàn thân lan tràn. Lấy bụng là trung tâm. Bốn phía địa phương đều bắt đầu truyền tới thống khổ cảm giác. Cái này, đừng nóng trước cười. Có chút thời điểm, chỉ là không lên men nhanh như vậy mà thôi. Diệp Khinh Linh khẽ mỉm cười. Nàng đánh ra một quyền kia, lực lượng cũng không phải là tập trung một chút, mà là phân tán ra, rậm rạp chằng chịt bố trí ở Vạn Thế Hồng bụng chung quanh, để cho hắn chân chính cảm nhận được cái gì là thống khổ. Cái loại này lực lượng sẽ phụ ở Vạn Thế Hồng trên mình, tràn ngập toàn thân, cùng nhau phát tác, đến lúc đó, sẽ để cho Vạn Thế Hồng cả người cũng hoàn toàn phế. À, chấm ngoặc kép. Đúng như dự đoán, không qua 10 giây, Vạn Thế Hồng bắt đầu lớn tiếng kêu thảm lên, cả người liền cùng một trẻ con 3 tuổi tử như nhau. Không ngừng lăn lộn trên mặt đất trước, đặc biệt thống khổ, người giết ta đi, ta không muốn sống. Vạn Thế Hồng lớn tiếng kêu thảm, hắn liền cảm giác được mình trên mình giống như là bị 10.000 con kiến ở cắn xé. Rậm rạp chằng chịt, đặc biệt thống khổ. Hắn tình nguyện cứ như vậy chết đi, còn muốn hơn nữa giải thoát. Hiện tại loại hành hạ này, quá đau khổ, người cô gái nhỏ này, còn hiểu được làm sao hành hạ người. Diệp Trần nhìn Diệp Khinh Linh, khẽ mỉm cười, nói, võ đạo một đường, ở chỗ ý niệm hiểu rõ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Đánh bại đối thủ muốn đường đường tránh tránh, không cần dùng cái loại này đường nhỏ đi hành hạ người. Đạt tới mục đích gì? Sư phụ, ta cần tuân dạy bảo của ngài. Diệp Khinh Linh lập tức thấp giọng nói, lộ vẻ rất là thuận theo. Bất quá, cái này Vạn Thế Hồng không chuyện ác nào không làm. Người như thế trừng phạt hắn một phen, ngược lại cũng không việc gì đâu. Diệp Trần cười một tiếng, nói, ai tới mau cứu ta à? Có bản lãnh giết chết ta đi. Vạn Thế Hồng lớn tiếng la hét. Nhưng không có một người phản ứng hắn. Tất cả đều nhìn hắn. Mắt lạnh bên cạnh xem. Ta là huyết đồ môn đại đệ tử. Các ngươi dám như thế đối với ta. Chờ ta sư môn trưởng bối tìm tới cửa. Vậy các ngươi tất cả đều xong đời. Vạn Thế Hồng thật dễ nói chuyện đều không người nghe. Cũng chỉ có thể uy hiếp đứng lên. Huyết đồ môn ở nơi này chỗ không xa. Hắn muốn là thật đã chết rồi. Một khi truy xét xuống. Nhất định có thể tra được bên này. Nhưng mà, hắn trong mắt có thể uy hiếp được Diệp Trần và Diệp Khinh Linh đồ. Ở đối phương bên kia, nhưng là không đáng giá đề ra. Diệp Trần các người nhìn hắn một mắt, tiếp tục đi chơi của mình. Căn bản không người phản ứng. Cái này đặc biệt, Vạn Thế Hồng phát điên. Hắn bây giờ là thật sống không bằng chết. Diệp Trần, Diệp Khinh Linh, chờ ta tỉnh lại, ta phải đem sư môn trưởng bối gọi tới. Ta giết chết các ngươi. Mụ, chấm ngoặc kép, Vạn Thế Hồng một bên nhịn đau đau, một bên lớn tiếng la hét. Đi giết hắn đi, ồn ào chết. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Sư phụ. Diệp Khinh Linh trực tiếp lĩnh mệnh lệnh. Đi tới, rút trường kiếm ra, nhìn Vạn Thế Hồng. Thật vẫn muốn giết ta. Vạn Thế Hồng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Linh. Nói, ngươi còn dám giết ta. Ta nói cho ngươi, ta chết, huyết đồ môn là có thể tìm trở về. Đến lúc đó, các ngươi tất cả đều muốn đi theo song đời. Mấy phút trước, sớm đã có người cùng chúng ta nói qua lời giống vậy. Ta xem, như vậy cũng không cần phải nói chứ. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, huyết đồ môn vừa có thể thế nào? Chính là một cái tông môn hạng nhì. Còn có cái gì tốt đắc ý? Các ngươi tông môn trưởng môn nhân là Chu Võ. Đại trưởng lão là Tần Minh. Cái gì? Người này làm sao biết? Vạn Thế Hồng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Người này lại có thể liền hắn tông môn trưởng môn nhân và đại trưởng lão tên chữ đều biết. Ngươi là người nào? Lại là vậy một phái cái khác. Vạn Thế Hồng trực tiếp hỏi nói. Kình Thiên Tông. Diệp Trần nhàn nhạt nói ba chữ. Vạn Thế Hồng sắc mặt biến đổi. Kình Thiên Tông. Điều này sao có thể? Làm sao? Ngươi còn chưa tin. Diệp Trần nhìn một cái Vạn Thế Hồng. Thản nhiên nói. Xem ra ngươi còn rất đến qua Kình Thiên Tông đại danh. Đó là dĩ nhiên, mấy năm trước, Kình Thiên Tông là đời này đệ nhất đại tông môn. Bởi vì và Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông có mâu thuẫn. Cho nên mới bị cái này hai đại tông môn vây công. Đưa đến Kình Thiên Tông diệt vong. Kình Thiên Tông cũng không có diệt vong. Hắn chỉ là tạm thời không xuất hiện mà thôi. Diệp Trần thản nhiên nói. Lần này là ngươi xui xẻo. Để cho ngươi xông đến nơi này tới. Nàng là ta học trò. Lần này, ngươi chết ở nàng dưới kiếm. Ngược lại cũng là may mắn. Khinh Linh, động thủ đi. Hiện tại hắn cũng biết chúng ta thân phận. Chết, cũng không tiếc. Diệp Khinh Linh nghe vậy. Hướng Diệp Trần thi lễ một cái. Sau đó đi tới Vạn Thế Hồng trước mặt. Trường kiếm nhẹ nhàng vung lên. Trực tiếp ở Vạn Thế Hồng cổ bên cạnh đảo qua một cái. Một đạo huyết tuyến bão tố bắn ra. Vạn Thế Hồng liền một câu nói cũng chưa kịp nói. Liền trực tiếp chết vểnh mông lên. Không còn chút nào nữa sức sống. Chết. Cách đó không xa Trương Đào cùng với mấy cái huyết đồ môn đệ tử nhìn một màn này. Từng cái toàn đều trợn tròn mắt. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Mình đại sư huynh lại chết như vậy. Đây chính là kim đan kỳ đại sư huynh à. Cứ như vậy không có sao. Cái này có phải hay không quá độc ác? Trương Đào nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn xài khí lực lớn. Mới từ bên ngoài đem Vạn Thế Hồng cho mời đi theo. Ai biết, sự việc không có làm thành. Nhưng như vậy chết. Ai, người cái này khí lực không khống chế xong à? Đều có chảy máu ở trên mặt đất. Thật là đáng tiếc. Diệp Trần nhìn một cái nói. Lần này xong chưa? Ta lại phải quét dọn vệ sinh. Ngươi lại không thể chú ý một điểm. Lời này vừa ra, Diệp Khinh Linh một đầu hắc tuyến. Sư phụ yêu cầu này, không khỏi cũng quá nghiêm khắc đi. Ngay cả cái này cũng muốn sách yêu cầu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.